Vi Quân Cuồng, chương 32, góc truyện audio.com. Triệu Băng ngày ấy quá mức phóng túng, kết quả bệnh tình càng tăng thêm, lại ở trên giường nằm vài ngày mới khỏi hẳn. Lúc này Triệu Vĩnh Yên sớm đã chạy đến không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn cũng là không thế nào để ở trong lòng, chỉ chậm rãi sai người chuẩn bị xe ngựa tái chậm rãi mang theo Như Mặc ra cửa. Nguyên lai hắn căn bản không tính toán đi tìm số tiểu tử kia trở về, thầm nghĩ nhân cơ hội cùng Như Mặc du sơn ngoạn thủy một phen, hảo hảo bồi dưỡng tình cảm một chút. Vì thế ở Triệu Băng tỉ mỉ an bài, hai người một đường hướng Giang Nam đi tới. Trên đường thỉnh thoảng dừng lại đôi chút, gặp bất cứ chuyện vui gì cũng phải một chân tham gia vào, kéo dài dây dưa tới hơn nửa tháng, đến ngay cả bóng dáng Giang Nam cũng chưa thấy đâu. Ngược lại là Triệu Băng đối với việc sắp xếp quần áo ngày càng tiến bộ, mỗi ngày đều dậy sớm, trước tiên phụ Như Mặc mặc quần áo chải đầu, buộc thắt lưng giúp y, cuối cùng tái thuận tiện mà hôn trộm mấy cái. Như Mặc vừa mới bắt đầu thời điểm còn có chút không được tự nhiên, sau lại dần dần thành quen, liền tùy ý Triệu Băng mà mặc vào. Bọn họ hai người buổi sáng mặc quần áo ngoạn nháo, buổi chiều đi dạo phố du ngoạn, ban đêm đối nguyệt uống rượu, về phần thất hoàng tử rời nhà trốn đi. Sớm đã đưa lên tận chín tầng mây. Hôm nay thời tiết cũng không được tốt, Triệu Băng buổi tối lười xuất môn, liền ở dưới lầu khách gọi vài món thức ăn, từ từ chậm rãi uống rượu. Như Mặc cũng không uống rượu, nhưng lại bị Triệu Băng dụ dỗ, tất nhiên cũng sẽ nhâm nhi mấy chén. Hai người liền như vậy đối diện mà ngồi, tuy rằng cũng không nói cái gì đặc biệt, nhưng chính là ánh mắt giao triền, giống như có tình ý lưu truyền, ôn nhu ngọt ngào nói không nên lời. Nào ngờ thời điểm mới ăn được một nửa, ở bàn bên cạnh đã truyền tới một trận ồn ào, khởi điểm chỉ là một trận cãi nhau nhỏ, về sau tranh chấp lại trở nên lớn hơn, bên miệng không ngừng kêu la muốn đánh muốn giết, ngay cả các món ăn trên bàn cũng bắt đầu phi tứ tung, trong đó có một cái ly uống rượu liền theo hướng Triệu Băng mà bay đến. Triệu Băng tâm trung vừa động, còn chưa tới kịp phản ứng, chỉ thấy Như Mặc tả giơ tay lên, nhẹ nhàng khéo léo cản lại cái chén, sau đó tái cuốn cổ tay, thường thường vững vàng đem chén rượu đặt lên chiếc bàn bên cạnh. Liên tiếp động tác tốc độ cực nhanh, không có lộng phá hư chén rượu, thậm chí ngay cả rượu trong chén cũng không có xái ra nửa phần, hơn nữa từ đầu tới cuối tầm mắt đều cố định ở trên người Triệu Băng, không có hướng bên cạnh vọng quá liếc mắt một cái. Triệu Băng nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới hỏi, Như Mặc công phu của ngươi có phải hay không lại tiến bộ? Như Mặc trên mặt không chút biểu tình, đôi mắt lại một chút sáng ngời đứng lên, ẩn ẩn mang vài phần ý cười, nhẹ giọng nói, thuộc hạ gần đây vẫn luyện võ công. Từ lúc Triệu Băng bị Hoắc Niệm Hoài bắt đi, Như Mặc liền một lòng nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, như thế mới có thể hảo hảo bảo hộ vương gia. Triệu Băng cũng không biết tâm tư của y, cận là khóe miệng run rẩy, cười khổ vòng vo đảo con mắt lẩm bẩm, nói như thế ta về sau ở trên giường phải càng thêm cẩn thận mới được. Vương gia, Như Mặc không có nghe thấy lời hắn nói. Triệu Băng liền khoát tay, nói quên đi, tiếp tục uống rượu. Một bên động thủ rót rượu, một bên trong lòng thầm nghĩ, đêm nay ở trên giường nên đối phó như thế nào a, góc truyện audio.com. Kết quả có chút bất chi bất giác uống quá mấy chén, đợi đến thời điểm đứng dậy trở về phòng, đã muốn có vài phần men say, giơ tay nghĩ muốn ôm lấy Như Mặc. Như Mặc hoảng sợ, vội vàng ôm thắt lưng Triệu Băng, lại sợ bị người bên ngoài thấy bất nhã, vội vàng dìu hắn trở về phòng. Triệu Băng uống rượu cũng là không có nháo loạn gì, chỉ là một đường hướng về phía Như Mặc cười cười, chờ trở về phòng lúc sau, cả người lại bổ nhào vào người Như Mặc, nâng một ngón tay chỉ vào má mình. Như Mặc ngẩn người, một hồi lâu nhi mới hiểu được ý tứ của hắn, có chút chần chờ hướng tới, ở trên má Triệu Băng hôn một cái. Hảo ngoan, Triệu Băng mị hí mắt, mặt giãn ra mỉm cười. Như Mặc lại là ngẩn ra, chỉ cảm thấy Triệu Băng uống say cùng với bình thường không giống nhau. Không biết tại sao, trên mặt y bắt đầu có chút nóng, vội vã đem Triệu Băng lên trên giường. Triệu Băng vẫn là cười cười, miệng liên tục gọi tên Như Mặc, phượng mâu hẹp dài khẽ chớp động, mang một chút phong tình dị thường. Như Mặc đành phải tận lực cúi đầu, nửa quỳ ở bên giường, thật cẩn thận giúp hắn tháo giày. Nhưng mà Triệu Băng lại ôm lấy cánh tay y, mạnh mẽ kéo lên trên giường. Vương gia, bàn tay Như Mặc đè nặng đặt ở trên người Triệu Băng trên, nhất thời không dám nhúc nhích. Triệu Băng chỉ có cười cùng cười, bên môi hàm vẫn còn phảng phất mùi rượu, nắm lấy tay Như Mặc hôn lên, tiếng nói ôn nhu như nước, có thích hay không nếu ta đưa cho ngươi ngọc ban chỉ. Vương gia đưa cái gì, đương nhiên thích, ác chỉ cần ta đưa ngươi đều thích, Như Mặc gật đầu, Triệu Băng liền được một tấc lại muốn tiến một thước, lại hỏi một câu kia có thích ta hay không. Như Mặc chớp chớp mắt, biết nếu không cho một câu trả lời chính xác thuyết phục Triệu Băng nhất định sẽ không bỏ qua, đành phải đè thấp tiếng nói ân. Triệu Băng nhất thời thấp cười ra tiếng, trên gương mặt tuấn mỹ tràn đầy nhu tình, thực sự phong lưu tiêu sái, mị hoặc lòng người. Như Mặc cơ hồ nhìn cho tới ngẩn ngơ, một lát sau, lại nghe được Triệu Băng hỏi tiếp, Như Mặc ngươi nói ta trông như thế nào? Như Mặc Tâm đầu nhất khiêu, thủy chung vẫn là bộ dáng ngơ ngác kia, bàn tay chậm rãi vươn ra, gần như ở trên mặt Triệu Băng mà vuốt ve. Này ngũ quan tinh xảo như tranh, này dung nhan tuấn mỹ vô trù, để tự nhiên rất là đẹp. Nhưng y thật sự nghĩ không ra từ gì có thể tả được, đành phải nhẹ nhàng nói ra bốn chữ thiên hạ vô song. Triệu Băng nghe được liền cười ha hà, vô cùng thân thiết mà hôn tay y, cách trong chốc lát lại đột nhiên thu liễm tươi cười, hướng thẳng Như Mặc mà chăm chú nhìn, trong mắt là thủy quang trong suốt, ách thanh hỏi, vậy ngươi như thế nào cho tới bây giờ cũng không chịu chủ động hôn ta? Chấm, gì, Triệu Băng trừng mắt nhìn, hiện ra một bộ dáng ủy ủy khuất khuất nói, mỗi lần đều là ta một cái mệnh lệnh ngươi một động tác, không nói thì cái gì cũng không làm. Ngươi không chịu chủ động hôn ta, là bởi vì ta tướng mạo không tốt? Hay vẫn là bởi vì ngươi không thích ta? Chấm, hắn rất nhanh nói tiếp, thanh âm lại ngày càng thấp, đến cuối cùng cơ hồ cũng không thể nghe thấy. Ai ngờ mà ngờ cho được. Hắn là người có thân phận tôn quý như vậy, nhưng lại cũng sẽ giống như này lo được lo mất, lại có lúc cầu mà không được. Như Mặc thoáng chốc cứng lại tại chỗ, không thể động đậy. Gocchuyenaudio.com Triệu Băng đợi không được y trả lời, hai tròng mắt liền chậm rãi nhìn lên, như có như không thở dài một hơi, mơ mơ hồ hồ nam, như mặc ta thực sự yêu ngươi. Nói xong, rượu lực dần dần đi lên, liền ngủ say. Như Mặc lại như cũ bất động. Thẳng đến khi xác định Triệu Băng đã muốn ngủ say, y mới cắn chặt răng, biểu tình lạnh lùng dần dần xuất hiện một tia rạn nứt. Một chút biến hóa đã dần dần trở nên rõ ràng, trong đôi mắt đen có sự thay đổi, không đoán trước được. Cuối cùng tất cả đều hóa thành nhất uông bích thủy, chậm chậm cúi đầu, rất nhẹ mà hôn lên môi Triệu Băng. Hoàn, cách chương.